Thập niên 60, mang theo siêu thị để làm giàu. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phương diện này, ngay cả nhà mẹ đẻ của Thẩm Uyển cũng giống nhau, cô còn có ba anh trai và một em trai, còn có chị dâu và cháu trai, cháu gái, có quá nhiều người để nói qua nói lại, đó cũng là một chuỗi những rắc rối không thể hiểu nổi. Tốt hơn hết là nên loại bỏ nguồn gốc ngay từ đầu và không nói cho ai biết. Cô là mẹ của đứa trẻ nên đương nhiên phải nghĩ đến đứa trẻ nhiều hơn và có trách nhiệm với đứa trẻ. Thẩm Tiểu Vũ nãy giờ vẫn đang cố gắng lắng nghe, nghe xong liền không khỏi cảm thấy lo lắng. Cô phải thừa nhận rằng hành động của mình là một canh bạc, có thể nói rằng cô đã hoàn toàn giao sự an toàn của bản thân cho hai người mà cô đã xác định tốt hay xấu còn tùy thuộc vào tính cách của hai người này và cách họ đối xử với cô. Điều đó rất quan trọng, còn chưa nói đến, đây cũng là một hành động bất đắc dĩ. Không làm như vậy, đừng nói đến báo đáp ân đức của hai vợ chồng đã cứu lại mạng sống này và nuôi dưỡng cô, ngay cả bản thân cô cũng không thể sống tốt, đặc biệt là ở giai đoạn mà dinh dưỡng là cần thiết nhất, càng không thể chấp nhận được việc bản thân có điều kiện nhưng lại sống dưới tình huống chấp vá này được. Tiểu Vũ có thể thấy rõ thái độ của Thẩm Uyển rất thẳng thắn, cô ấy rất muốn bảo vệ chính mình, cho dù nhìn thấy lợi ích có thể mang lại nhưng cô ấy vẫn chiếu cố cô. Bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào thái độ của Thẩm Gia Dương mà thôi. Nếu không có vấn đề gì với anh ta ở đây, thì cô thật sự không cần lo lắng, trước khi tự lo cho bản thân thì giao những thứ cô mang ra từ trung tâm thương mại cho anh ta cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu cô thua cược, Thẩm Tiểu Vũ hai mắt hơi nhắm lại, nếu cô thua thì coi như cô đang trả giá cho sự lựa chọn của mình vậy. Đương nhiên, không phải chúng ta đã hứa sẽ không tiết lộ tình huống của Tiểu Vũ sao? Em không tin anh sao? Thẩm Gia Dương lớn tiếng trả lời. Chúng ta là cha mẹ của đứa trẻ, không phải nên bảo vệ đứa bé sao? Lúc này tinh thần Thẩm Uyển mới dần buông lỏng, cơ mặt cũng hòa hoãn nhiều hơn. Vậy những thứ này chúng ta phải giải thích như thế nào? Mấy thứ này Tiểu Vũ cũng không dùng được, đưa người nhà ăn em cũng rất đồng ý, những hạt gạo cao lương với bột ngô coi như chúng ta mượn của bé cưng, chờ đến khi điều kiện tốt hơn sẽ đền bù lại cho con bé. Chuyện này cô có hơi cảm thấy mình có chút lợi dụng bé cưng. Xét cho cùng, dựa trên quan sát của hai ngày qua tình trạng này sẽ còn xảy ra trong tương lai, điều này có nghĩa là đứa bé không chỉ tự hỗ trợ bản thân mà còn mang lại rất nhiều sự giúp đỡ cho gia đình của họ. Chỉ là cô không nghĩ tới sẽ có tình huống ngoài ý muốn như vậy. Mà với vấn đề này, nếu không đặt lợi ích của bé cưng lên hàng đầu, người làm mẹ như cô sẽ cảm thấy bất an. May mắn là người đàn ông này còn đứng về phía cô. Đều nghe em cả, Thẩm Gia Dương duỗi tay sờ đầu vợ mình, hai người từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, bây giờ là vợ chồng, đối với suy nghĩ của cô anh rất rõ ràng, đương nhiên sẽ chiều theo ý của cô. Thẩm Uyển nghe vậy cũng lộ ra ý cười. Vậy những gạo cao lương với bột ngô kia anh định sẽ như thế nào giải thích? Vừa nói cô vừa ngồi xuống mép giường, nắm lấy hai bàn tay nhỏ đang đung đưa bên ngoài của Thẩm. Tiểu Vũ, một tay nhét vào trong chăn bông, tay còn lại cầm trong lòng bàn tay khẽ lay động, nhìn đôi mắt to đen như quả nho nhìn chằm chằm cô, trái tim như sắp tan chảy. Thẩm Tiểu Vũ cũng nỗ lực đong đưa cánh tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không những đáp lại lời Thẩm Uyển, cô còn cố gắng rèn luyện năng lực biểu đạt bằng tứ chi của mình, tranh thủ sớm ngày thoát khỏi trạng thái vô lực này. Trong lòng không khỏi khống chế được vui mừng, xem ra lần này cô đã đánh cược thắng. Cách chương.